Vũ Thần Chúa Tể, chương 2338, vị tiền bối này là. Góc truyện audio.com, 12 giết, Tần Trần quát lạnh, phóng lên cao, như cùng tử thần, xông hướng thiên không trong gần 10.000 dị ma tộc cao thủ. Hắn muốn đại khai sát giới, tự tìm cái chết, giết hắn cái này cuồng vọng nhân loại, giết chết hắn, rầm rầm rầm, vô số dị ma tộc cường giả giận dữ, ào ào lao xuống, ánh mắt hung ác tàn nhẫn. Hừ, đến tốt thiếu bản thân giết tới. Tần Trần ánh mắt nheo lại, mở miệng quát lạnh, ầm, lôi quang dũng động, hắn giống như một tôn lôi thần tiến vào dị ma tộc trong đại quân. Ùng ùng, nhất đạo tia chớp hạ xuống, mỗi một tia sét đều mẫn diệt một tên dị ma tộc ma tướng, đồng thời, lôi quang bên trong ẩn chứa có kinh khủng kiếm ý, cũng có bức người không gian lực lượng phong tỏa phương thiên địa này, cầm cố lại toàn bộ dị ma tộc người. Tức khắc một ít tu vi yếu kém dị ma tộc người động đậy không, linh hồn như là ngưng kết giống như, bị từ từ cầm cố, vẫn không nhúc nhích mặt hoảng sợ. Sau đó, kinh khủng lôi quang hạ xuống, thiên ti vạn lũ, như là thiên thần tại trừng phạt. Rầm rầm rầm, từng can lớn bằng cánh tay lôi quang rũ xuống, mỗi nhất đạo đều ẩn chứa cực hạn chi uy, đồng thời đây cũng không phải là đơn giản lôi đình chi lực tại lôi quang chung quanh, bao phủ kiếm khí ẩn chứa hủy diệt ý chí thật đáng sợ. À, tại chỗ thì có dị ma tộc cao thủ nổ tung, lôi quang dưới, không rõ linh hồn trực tiếp nổ tung, hài cốt không còn, hóa thành bụi phấn tiêu tán. Đây không phải là một chỗ, mà là khắp nơi đều thấy như vậy cảnh tượng, chi chít lôi quang dưới, nhiều dị ma tộc người liên tục chết đi, tràng diện quá thê thảm. Những thứ này dị ma tộc người lúc đầu chứng kiến Tần Trần một người đánh tới, mặt lộ xem thường cùng tức giận, nhưng lúc này, đều kêu thảm, từng cái thân thể nổ tung, hôi phi yên diệt. Tần Trần tựu như cùng một cái tử thần tại thua gạt trên sân dị ma tộc người, đối mặt một ít thực lực cường đại, bằng vào lôi đình chi lực không cách nào thua gạt dị tộc ma quân. Tần Trần thân hình chấp động, huy động thiên lôi kiếm, mỗi một kiếm hạ xuống, tất có một tên dị ma tộc người kêu thảm ngã xuống. Một màn này quá dọa người, không gì sánh được sợ hãi cùng quỷ dị tựu liền phía dưới đan thành dân chúng đều là đối xử. Tiểu tử, ngươi, dừng tay, đầu lĩnh mấy tôn dị ma tộc cường giả tức giận, bọn họ đều là ma quân cao thủ, lại đoạt xá nhân tộc cường giả thân thể, khôi phục tu vi nhất định, vì vậy miễn cưỡng có thể chống lại Tần Trần tiến công, lúc này thấy như vậy một màn, tức khắc vừa kinh vừa sợ, tức giận bên trong, từng cái điên cuồng nhào tới. Tự tìm cái chết, Tần Trần ánh mắt phát lạnh, giết tới, trong tay thiên lôi kiếm phía trên nở rộ lôi quang, tức khắc từng cái phù văn hiện lên, như là thái cổ lôi thần theo kiếm thể trong phục sinh, nở rộ ánh sáng nóng bỏng. Phốc, thì giống như nóng bỏng nóng cắt vào đậu hũ, dị ma tộc cao thủ trực tiếp nổ tung, tại lôi quang dưới, bị tan rã thành hư vô. Thông thiên ma quyền, một tên dị ma tộc ma quân giống to, khuôn mặt dữ tợn, song đồng như là nghiêu nhãn, cả người ma khí tận trời, một quyền đánh tới. Chết, Tần Trần hừ lạnh, né qua đối phương công kích, hai tay như điện, trực tiếp cắm vào thân thể đối phương, xì xì một tiếng xé thành hai nửa, tàn phá thân thể ở trong ánh chớp bị cắn giết thành hư vô. Giết giết giết. Tần Trần tàn bạo thủ đoạn kích hoạt những thứ này dị ma tộc người hung tính, dư mấy người giống giận đánh tới. Góc truyện audio.com, bởi vì chúng nó biết, không giết chết Tần Trần, bọn họ căn bản không sống. Nhưng không dùng, tại Tần Trần phía trước, bọn họ căn bản không có lực lượng đề kháng, từng tên một ma quân bị Tần Trần chém giết, nhiều bổn nguyên ma khí bị lão nguyên thôn phệ, sau đó một tia lực lượng linh hồn dũng mãnh tràn vào Tần Trần đầu. Trong mơ hồ Tần Trần cảm giác trong thiên địa phảng phất xuất hiện nhẹ nhẹ biến hóa, nhất đạo thông thiên đạo đường, phảng phất phơi bày ở trước mắt hắn. Đây là, thiên đạo, Tần Trần ngẩn ra, nhưng hắn nháy mắt mấy cái, phục hồi tinh thần lại, loại biến hóa này lại biến mất. Ban nãy là ảo giác, Tần Trần cau mày, lúc này một tên sau cùng dị ma tộc mặt người lộ hoảng sợ, không dám cùng Tần Trần tái chiến, thân hình thoát một cái, liền muốn chạy khỏi nơi này. Chết, kiếm quang hiện lên, Tần Trần một kiếm chém ra, dị ma tộc mặt người lộ hoảng sợ thân thể trực tiếp vỡ ra ầm một tiếng, hóa thành bụi phấn. Vô tận ma khí bị lão nguyên thu nhận, Tần Trần tu lại không lôi kiếm vực đan thành không trung một lần nữa khôi phục ánh sáng, trời quang như tắm, sóng biếc vạn dặm. Đan thành tất cả mọi người dại ra nhìn lên bầu trời trong ngạo nghễ đứng đó Tần Trần, chỉ trong chốc lát, sở hữu dị ma tộc người liền tất cả đều ngã xuống, một màn như thế cả kinh tất cả mọi người há to mồm, ngẩn người. Chém giết hơn vạn dị ma tộc người, Tần Trần trong lòng tức giận lúc này mới hòa hoãn chút, thân hình thoát một cái, đi thẳng tới Huyền Thịnh các chủ trước người. Tần Trần, gặp qua Huyền Thịnh các chủ, Tần Trần cung kính thi lễ một cái. Không, Trần thiếu, như ngươi vậy để cho lão phu như thế nào cho phải. Huyền Thịnh các chủ tức khắc luống cuống tay chân, Tần Trần chính là Trần Đế các chủ, trước đây tuy là chịu hắn ân huệ, nhưng Huyền Thịnh biết, luận địa vị, Tần Trần cũng sớm đã ngự trị ở trên hắn, bản thân căn bản không chịu nổi đại lễ như vậy, càng không cần phải nói Tần Trần lúc trước vẫn cứu vớt cả tòa Đan Các, tức khắc cấp vội hoàn lễ. Huyền Thịnh các chủ, Đan Thành, không có sao chứ? Tần Trần quét mắt Đan Thành, dò hỏi. Không có việc gì, Đan Thành còn tốt, may mắn Trần thiếu ngươi kịp thời chạy tới, bằng không. Huyền Thịnh các chủ lòng còn sợ hãi, mà lúc này, Mặc Độc Túc lão mấy người cũng ào ào tới trước, chuyện thứ nhất chính là đối Tần Trần hành lễ. Đa tạ Trần thiếu đại ân đại đức, phía dưới toàn bộ Đan Thành võ giả đều quỳ mọp xuống, cảm động đến rơi nước mắt, loại này theo kề cận cái chết sống lại cảm giác, để cho mỗi người đều có sống sót sau tai nạn cảm giác. Bọn họ ngẩng đầu nhìn Tần Trần, lúc này Tần Trần trong lòng bọn họ liền như là thần tiên cao nhất. Chư vị miễn lễ, bản thiếu cam đoan, chỉ cần có bản thiếu tại, chư vị tuyệt sẽ không nhận bất cứ thương tổn gì. Tần Trần u u tiếng nổ truyền khắp toàn bộ Đan Các xó xỉnh, mục quang lãnh lệ. Sau đó, Tần Trần cùng Huyền Thịnh các chủ đám người trở lại Đan Thành trung ương Đan Các. Trong đại sảnh, mọi người ngồi xuống, từng ly hương mính bưng lên, mùi thơm dày. Huyền Thịnh, ngươi làm không sai, nghĩ không ra một người bình thường bát phẩm dược hoàng, có thể tại Bắc Thiên vực tổ chức ra như thế nhất cục diện, Huyền Thịnh, ngươi khổ cực. Mặc Nguyên Bạch thần thức đảo qua toàn bộ Đan Thành, không gì sánh được cảm khái. Góc truyện audio.com, này một tòa thành trì tuy là đến từ vắng vẻ nhất Bắc Thiên vực nhưng cho Mặc Nguyên Bạch cảm giác so với đại lục hắn tam vực Đan Thành đều mạnh hơn, đưa hắn cực kỳ thỏa mãn. Trần Thiếu, này một vị tiền bối là... Huyền Thịnh hiếu kỳ cấp vội mở miệng hỏi, Mặc Nguyên Bạch cho hắn cảm giác giống như một uông vực thẳm, căn bản nhìn không thấu, tự nhiên làm hắn sinh lòng cung kính. Lão phu Mặc Nguyên Bạch, Mặc Nguyên Bạch cười, Mặc Nguyên Bạch, Huyền Thịnh sững sờ, danh tự này, làm sao cảm giác có một chút như vậy quen thuộc. Cũng khó trách Huyền Thịnh bọn họ nghĩ không ra, thật sự là bởi vì Huyền Thịnh thân phận quá thấp, Bắc Thiên vực Đan Các chi chủ, tại Bắc Thiên vực Huyền Thịnh chính là cao cấp nhất luyện dược sư, cao nhất tồn tại, nhưng đến Vũ vực lại không coi vào đâu, đương nhiên sẽ không đối Mặc Nguyên Bạch tục danh quá mức quen thuộc. Các hạ coi như là Đan Các người, làm sao, ngươi ngay cả đương nhiệm Đan Các chủ cũng không nhận ra. Mặc Nguyên Bạch cười, khách trương.